Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, tỉnh lại Lạc Lăng Tiên, phốc phốc Ninh Giang ho ra máu, thân thể bay tứ tung ra ngoài, toàn thân hắn trên dưới đều là vết rạn, toàn bộ thân thể đều giống như muốn chia năm xẻ bảy. Tam đại cường giả không ngừng đánh ra chí cường sát chiêu, tại không thôi động luân hồi đại đạo tình huống phía dưới. Cho dù là cường đại như hắn, cũng bị áp chế gắt gao tại hạ gió. Ninh Giang, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu tới khi nào. Thứ nhất ma đế một trưởng vỗ hạ. Bàn tay của hắn nếu như đám mây che trời. Trong lòng bàn tay, từng môn đại sát thuật ngưng kết. Khi một trưởng này đè xuống thời điểm, hình như có thiên địa đang không ngừng phá diệt. Ninh Giang đưa tay một trưởng, cứng đối cứng. Không chút nào nhượng bộ tiếp nhận thứ nhất ma đế công kích. Kinh thiên nổ lớn từ lòng bàn tay của bọn hắn bên trong bắn ra ra. Thần quang vạn đạo, xông vào thanh minh, cùng lúc đó, thiên tử cùng tiên chủ đồng thời từ hai bên đánh tới. Bọn hắn một trái một phải, khống chế lấy kinh thế chi pháp, Ninh Giang bị bọn hắn vây quanh ở trung tâm, chỉ cảm thấy thời không ngưng kết, cơ hồ khó mà động đậy, nhưng mà hắn vẫn không có vận dụng luân hồi đại đạo ý tứ. Hét dài một tiếng, thôi động hư vô thôn thiên quyết, dốc hết toàn lực hóa giải bọn hắn công kích, ầm ầm, thiên địa đại phá diệt, phảng phất diệt thế ba động xung kích ra ngoài. Giờ khắc này, thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong, rất nhiều dấu ở trong đó cường giả, đều kinh hãi vô cùng. Tại loại này tuyệt thế lực lượng trước mặt, bất luận là ai, đều lộ ra nhỏ bé. Khụ khụ, Ninh Giang không ngừng thổ huyết, huyết dịch nhỏ xuống, hóa thành vô biên huyết hải. Máu tươi của hắn ẩn chứa sinh mệnh tinh khí thực sự quá to lớn. Ninh Giang, ngươi cuồng vọng quá mức, không cần luân hồi đại đạo, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Nhìn thấy Ninh Giang bực này tư thái, tiên chủ cười lạnh không thôi. Hoàn toàn chính xác, trăm vạn năm trước, Ninh Giang thân là luân hồi đại đế một đời kia, hùng bá nhân gian, ai dám tranh phong, ngay cả cửu thiên đều sụp đổ tại hắn thủ hạ. Lúc kia, hắn được xưng tụng vô địch chân chính, chôn vùi xuống một thời đại. Thế nhưng là bây giờ, trải qua trăm vạn năm tích lũy, bọn hắn đã đuổi theo tới, cũng không so Ninh Giang yếu bao nhiêu, có đúng không? Các ngươi có thể thử lại lần nữa. Ninh Giang toàn thân đều là huyết dịch, nhìn lại vô cùng chật vật, thế nhưng là, hắn quá bình tĩnh, ánh mắt càng phát khiếp người, vĩ ngạn dáng người khiến ba người đều sinh ra một loại cảm giác bất an. Hai vị, tiễn hắn một đoạn, tiên chủ quát lạnh, hắn toàn thân tiên quang ngút trời, chiếu rọi ức vạn dặm, uy nghiêm mà cường đại, ba người đều không lưu thủ, đánh ra tuyệt thế một kích. Để vũ trụ run rẩy, nhưng mà, liền tại bọn hắn công kích, đang đến gần Ninh Giang thời điểm, đột nhiên, thời không đứng im, hết thảy đều ngừng lại. Ba đạo công kích, tại khoảng cách Ninh Giang trước người 10 trượng chỗ, thế mà không nhúc nhích, ba người đồng tử hung hăng co rụt lại. Đây mới thực là lực lượng thời gian. Chẳng lẽ, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Ninh Giang đã dẫn trước bọn hắn. Bước ra kia mang tính then chốt một bước, hắn đã thành vô thượng đại năng. Bằng không mà nói, nửa bước vô thượng lực lượng thời gian, tuyệt đối bất động không được bọn hắn công kích. Người mới vừa rồi là tại mượn nhờ tay của chúng ta. Giúp người bước ra một bước này. Thứ nhất ma đế động dung, Ninh Giang thần sắc càng phát ra bình tĩnh, sụp mi thuận mắt, uyển như thần Phật, hắn vốn là nửa bước vô thượng. Lĩnh hội bất diệt chi đạo về sau, tiến thêm một bước, lại thêm giết chư đế về sau, thôn phệ bọn hắn đại đạo, như thế tích lũy phía dưới, khoảng cách vô thượng chỉ còn lại cuối cùng một bước nhỏ mà thôi. Bất quá, cái này một bước nhỏ, cũng là một bước khó khăn nhất, cho nên, hắn một mực không cần luân hồi đại đạo, vì chính là mượn nhờ ba người chi thủ, đến giúp hắn bước ra một bước này. Đạt tới tam giới chưa hề có người đạt tới qua tình trạng. Nên kết thúc. Ninh Giang thở dài một tiếng, loảng xoảng một tiếng, luân hồi chi kiếm ra khỏi vỏ, các ngươi có tư cách chết tại luân hồi đại đạo phía dưới. Hắn một kiếm vung ra. Một kiếm này, vạn cổ thành không? Ba người bị lực lượng thời gian dừng lại, không nhúc nhích, bị kiếm khí vút qua. Chợt, thân thể của bọn hắn, một chút xíu vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giang vô hỉ vô bi, thời đại này, triệt để kết thúc tại hắn trên tay. Năm đó luân hồi đại đế kết thúc tiên cổ thời đại thời điểm. Cũng hẳn là cùng hắn tâm tình đồng dạng, càng nhiều hơn chính là một loại cô độc, một loại tịch mịch a. Cả thế gian mênh mông, bên cạnh hắn, chỉ có hắn một người. Bất quá, so với luân hồi đại đế đến nói, hắn lại là người may mắn. Năm đó luân hồi đại đế, tứ cố vô thân, nhưng là một thế này, có người sẽ giúp hắn. Hắn một bước lên trời, thân hình một chút xuất hiện ở vô thượng chi địa. Đây là một mảnh thanh tịnh đại dương mênh mông. Cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy trong nước chiếu ra tam giới hết thảy. Mà ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tiên hoa đoá đoá, thánh khiết mà mỹ lệ. Ngươi đến chậm mần ni, một thanh âm vang vọng mà lên, ở trên mặt nước lướt lên tầng tầng gợn sóng. Đây là tam giới chân chính ý chí. Cho tới nay, tam giới bản nguyên, đều ở vào nơi đây, dùng cho ăn mòn Lạc Lăng Tiên. Trước đó cấp cho thứ nhất ma đế lực lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Tam giới bản nguyên, chính là ngay cả vô thượng đại năng đều thèm nhỏ dãi đồ vật. Hắn có lực lượng, mênh mông mà khổng lồ. Chỉ là, cỗ lực lượng này, chính hắn cũng không thể toàn bộ nắm giữ. Tựa như một tông pháp bảo mạnh mẽ. Pháp bảo mạnh hơn, cũng phải có người đi thi triển. Tam giới bản nguyên, chính là mảnh này đại dương mênh mông. Mà mảnh này đại dương mênh mông, dựng dục ra tam giới ý chí. Tam giới ý chí, không cách nào hóa hình thành người. Cho nên, hắn lựa chọn Lạc Lăng Tiên, một cái với hắn mà nói, hoàn mỹ nhất vật chứa, có thể tranh đến cửu thế thiên mệnh, cũng chỉ có dạng này người, có thể chịu được nơi này lực lượng khổng lồ. Lúc này, ở trong mắt Ninh Giang, từng đóa tiên hoa thịnh phóng, tựa như biển hoa, trong biển hoa, có một đạo tuyệt thế thân ảnh. Nàng đẹp không phải có thể dùng dăm ba câu miêu tả đẹp. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh khí. Không chỉ là bởi vì nàng tuyệt hảo dáng người cùng hoàn mỹ dung nhan. Loại kia siêu phàm thoát tục khí chất mới thật sự là độc nhất vô nhị. Để người muốn thôi không thể cảm giác, chỉ là, trong mắt của nàng, lại là thái độ khác thường không có chút nào hào quang. Bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng, có, chỉ là một loại tĩnh mịch yên tĩnh, phảng phất vô biên đêm tối. Lăng Tiên, Ninh Giang nhẹ nhàng kêu một tiếng, ta nói, ngươi đến chậm mần ni, thanh âm vang lên, lần này, là từ Lạc Lăng Tiên trong miệng, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm giống như róc rách tiếng nước, dễ nghe khiến người ta say mê, chỉ là, trong thanh âm này. Lộ ra một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, một loại thần linh nhìn xuống phàm nhân cao ngạo. Lăng Tiên, Ninh Giang lại một lần nữa kêu gọi, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ giống như là một trận gió nhẹ, chậm rãi quét, một mực muốn thổi vào Lạc Lăng Tiên ở sâu trong nội tâm ân ni, nhàm chán, Lạc Lăng Tiên thần sắc. Lạnh lùng đến cực hạn, một cỗ khổng lồ khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, cỗ khí tức này mạnh. Không kém chút nào Ninh Giang, thậm chí muốn càng hơn một bước, nàng áo phát bay múa, tựa như trên bầu trời mây trôi. Khi nàng từng bước một đi tới thời điểm, vô biên đại thế đè xuống, kết trắng váy áo bay múa ở giữa, hoa mắt thần mê, Ninh Giang trên mặt, không có vẻ sợ hãi, nhưng cùng lúc, cũng không có chiến ý. Lần này, giờ đến phiên ta cứu ngươi, Ninh Giang thì thào. Nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ kia, mỹ lệ không tì vết chút nào, cho dù là tốt nhất công tượng cũng vô pháp vẽ ra như thế trung linh tú mỹ dung mạo. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể vỡ nát, hóa thành một chút xíu huỳnh quang, trôi hướng Lạc Lăng Tiên. Hắn biết làm như thế nào tỉnh lại Lạc Lăng Tiên, đây là Ninh Vũ ăn bọn hắn biện pháp, rất đần, nhưng rất thực dụng. Hết chương.